Chương 1271, thuận lợi cứu ra. Lúc này nàng thì lông mi cau lại lên, mân mê miệng nhỏ nhìn lấy lao thái bà, cái sau xấu hổ cười một tiếng, tiểu công chúa, đến chỗ rồi. Thiên Thiến, có biện pháp nào không đi vào? Nhan Tuyết Phi chỉ trận pháp bao phủ tân thành quỷ khắp thành, bối bối thật sâu ngáp một cái, nại thanh nại khi nói, mẹ nuôi tiểu ấy lìn còn không có cứu trở về đâu, cái gì, tiểu ấy lìn bị bắt đi rồi. Nhan Tuyết Phi trừng lớn đôi mắt đẹp, tiểu ấy lìn bị người xấu bắt đi. Tiểu gia hỏa như khóc mà không phải khóc vẻ mặt đó, muốn không phải bối bối nhắc nhở, nàng còn thật thì quên đi. 13. Ngươi có biết hay không? Nhan Tuyết Phi quay đầu chừng lấy quỷ thập tam, cái sau ngượng ngùng túi đầu, hắn không biết ta gặp được hai người bọn họ thời điểm, có một cái khí linh lao đầu tan thành mây khói, còn lại ta cũng không biết, lao đầu tử kia để cho ta dẫn các nàng tới tìm ngươi. Quỷ thập tam nhún nhún vai nói chi tiết nói, con ngươi lóe ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy ngươi có thấy hay không còn có một đứa bé? Nhan Tuyết Phi gấp vù vù truy vấn. Không có a, có điều các nàng hai cái vẫn luôn nói còn có một cái bị bắt đi. Song Ngư quân chủ quỷ dạ xoa vừa nói, khẳng định là tại Song Ngư quân chủ trong tay Nhan Mama, chúng ta đi cứu tiểu ấy lỉn có được hay không? Tiểu gia hỏa loáng thoáng giống như nhìn đến tiểu ấy lỉn tiếng khóc, cần phải cũng không phải cái gì ảo giác mới đúng. Làm sao đi a, ta cũng muốn đi cứu nàng a. Nhan Tuyết Phi âm thầm kinh hãi lên, sắc mặt càng ngày càng nóng nảy thần sắc. Như vậy đi, thông báo Song Ngư quân chủ, nói cho hắn biết đó là Minh Vương bên người tiểu hài tử, hắn sau khi biết liền sẽ không gây bất lợi cho nàng. Quỷ dạ xoa trầm tư một lát sau, con ngươi sáng lên, cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Nghĩ rất tốt, đổi ngươi là Song Ngư quân chủ, ngươi sẽ tin bắt đi đứa bé kia, khẳng định có dùng. Quỷ vương ra nói, hắn vừa nghĩ liền nghĩ đến quan trọng. Nhan Tuyết Phi thậm chí đều muốn lừa gạt Song Ngư quân chủ, dùng trong tay nàng cái gì thượng cổ thập đại thần khí đổi, dù sao Song Ngư quân chủ vẫn cho rằng tại trong tay của nàng. Ha ha ha, ta nghĩ đến, chờ ta một chút nha. Nói bối bối kinh khủng thần thức nhất thời phạm vi lớn tìm tòi tiểu ấy lìn, lông mày của nàng chăm chú nhíu lại. Mà tiểu gia hỏa xuất ra định hải thần châu, ngại thanh mại khi nói, mau nói cho ta biết tiểu ấy lìn ở nơi nào. Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái, đây đều là muốn làm gì đâu tiểu công chúa, đừng ngốc, nó làm sao có thể nghe hiểu được lao thái bà diêu đầu hoàng não, một khỏa không biết là cái gì hạt châu, vậy thì có cái gì thần thông quảng đại tác dụng. Thế nhưng là quá đánh mặt, lao thái bà lời vừa mới nói xong. Định Hải Thần Châu bên trong thì hiện lên tiểu ấy lìn cùng quỷ hoàng bị trói lại bóng người, mọi người trợn mắt hốc mồm lên. Là quỷ hoàng đại nhân trời ạ, quá thảm dỗ ý Song Ngư hỗn đản chết không yên lành. Quỷ hoàng đại nhân, ngài chống đỡ a, chúng ta lập tức đi cứu ngươi. Theo Định Hải Thần Châu bên trong có thể nhìn đến quỷ hoàng hình dạng, tiểu ấy lìn cũng là mệt mỏi, sắc mặt rất yếu ớt. Tỷ tỷ, ngươi nhìn tiểu gia hỏa hưng phấn gào thét. Tìm được. Cùng lúc, bối bối thần thức cũng đã thấy tiểu ấy lìn, nhất thời sinh khí không thôi. Mà Song Ngư quân chủ giờ phút này ngay tại tự cung, đau đến không có chút nào phát giác. Nếu biết phương hướng, bối bối khẳng định mở chuẩn bị mở lôi đỉnh chi môn A chủ thành trong phế tích Song Ngư quân chủ đã tự cung hoàn tất, tuy nhiên vừa mới chịu đựng đau khổ kịch liệt, thế nhưng là điểm này đau không tính là gì, nuốt mấy cái viên thuốc thì khôi phục trở về. Ha ha ha, các ngươi hai cái rất vinh hạnh trở thành ta đạp vào bán thần người may mắn. Song Ngư quân chủ âm dương quái khí nói, quỷ hoàng khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào? Thanh âm này làm sao như vậy? Nương A tiểu ấy lỉn nháy A nháy mắt, tâm lý ám đạo đây là vừa mới cái tên xấu xa kia A trở thành lực lượng của ta đi. Song Ngư quân chủ con ngươi dữ tợn, huyết tế đại pháp phát động trong miệng bắt đầu đọc những cái kia côn to lớn, một nồi hầm không dưới xấu hổ phản ứng gì đều không có, tiểu ấy lỉn nháy mắt mấy cái, quỷ hoàng mắt trợn tròn bên trong, mà quỷ dạ xoa bọn họ không rõ ràng cho lắm cũng là nguyên một đám ở nơi nào nhìn lấy Định Hải Thần Châu. Song Ngư quân chủ kiên trì, khẳng định không có nhanh như vậy thấy hiệu quả, cho nên khỏe miệng một mực hướng xuống đọc. Ngoa tào, cửu u chi chủ quả nhiên ngư bức, thân thể ta lại có điểm nóng lên. Song Ngư quân chủ lập tức hưng phấn mà nói ra, bầu trời còn thật có chút biến hóa, hắn còn tưởng rằng là huyết tế đại pháp phát động trước dấu hiệu. Mà quỷ hoàng sau khi nghe được, trong miệng nhịn xuống không cười, có thế không nóng chính hắn đều đầu đầy mồ hôi, đây là khí trời ảnh hưởng được chứ ai nha, không đúng không đúng, giống như quên đi cái gì trọng yếu. Song Ngư quân chủ tự lẩm bẩm, lập tức dừng lại. Sau đó quay người ngồi tại tảng đá kia lên, xuất ra huyết tế đại pháp lại bắt đầu nghiên cứu một chút. Tiểu ấy liền nhìn trên mặt đất dũng manh tiến ra kim quang, lập tức vui vẻ cười rộ lên, tỷ tỷ tỷ tỷ ta tỷ tỷ tới, ha ha ha. Đối diện cũng truyền tới tốt nhiều tiếng cười cùng thanh âm khác. Xuyệt quỷ hoàng quá sợ hãi, lớn tiếng như vậy làm gì, nhất định để Song Ngư quân chủ chú ý tới a. Tiểu ấy liền nhất thời nhịn xuống không gọi, tâm lý tuân ra một cố vẻ kích động mà Song Ngư quân chủ quá mê muội tại đọc qua huyết tế đại pháp. Không có chút nào lưu ý tình huống này, một bên đọc qua một bên lâm vào trong trầm tư, Nao hải còn hiện ra ngày sau uy chấn 12 vực tràng diện lôi đình chi môn biến mất, tiểu ấy lìn còn có quỷ hoàng hai cái đều bị cứu đi. Song ngư quân chủ còn đang nghiên cứu cứu về rồi, ha ha ha. Bối bối nhìn đến tiểu ấy lìn lập tức kích động cười ha hả, đều là nàng quá thông minh, ôm chặt lấy Nhan Tuyết Phi. Ba bối bối thật giỏi, Nhan Tuyết Phi lập tức ba một miệng kích động nặng bối bối, đứa nhỏ này một đầu là mồ hôi, tiểu thân thể vẫn luôn tại nhảy nhót lấy. Tỷ tỷ 555 làm ta sợ muốn chết. Tiểu ấy liền bị quỷ thập tam giải khai xiềng xích về sau, lập tức nhào về phía bối bối, cái sau trong nháy mắt bị nàng ngã nhào xuống đất lên. Mẹ nuôi, mau nhìn xem tiểu ấy liền có sao không? Không có việc gì, chỉ là có chút mất máu quá nhiều, trở về ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, nàng liền tốt. Nhan Tuyết Phi cười trả lời quỷ hoàng đại nhân, ngươi thế nào ta không có việc gì, các ngươi người nào có đang ăn dược, ta cần khôi phục, cái này sưng vù mặt, không thể gặp thuộc hạ, quá mất mặt. Quỷ hoàng túi đầu nói. Sau đó mọi người cười lên ha hả. Nhan Tuyết Phi còn có mấy khỏa, cho nên quỷ hoàng mặt xem như khôi phục lại, quỷ đảo chủ lực cơ bản tập hợp một chỗ. Nhan Tuyết Phi nói, thật xin lỗi, quỷ hoàng đại nhân, khô lâu tướng quân cùng cô hồn dạ quỷ bọn họ hắn lao thái bà thấp giọng thút thít, không dùng quỷ dạ xoa nói tiếp nàng cũng có thể nghĩ ra được, khô lâu tướng quân nhất định là vẫn lạc rơi mất, không nghĩ tới liền cô hồn dạ quỷ đều đã chết. Ai, yên tâm đi, bản hoàng nhất định sẽ báo thù cho hắn. Quỷ hoàng thở dài một hơi, có chiến đấu thì có thương vong. Nhan Tuyết Phi nói, hiện tại quỷ đảo tứ cố vô thân, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng rồi, hắn có ở đó hay không? Quỷ hoàng ánh mắt nhất thời sáng lên, a, nơi này cần phải có quỷ khắp đem, hắn nhưng là vẫn luôn trước đây quỷ khắp đâu, người nào quỷ dạ xoa bọn họ đồng thời hỏi thăm quỷ khắp đại nhân không ở nơi này. Quỷ thập tam trực tiếp trả lời. Ngoại tào không có ở đây, quỷ đảo thật là xong, song ngư quân chủ đợi chút nữa nhất định tự mình đánh tới, nhớ tới cái sau khủng bố. Quỷ hoàng toàn thân run lên.